Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đồng dạng là 12 năm giáo dục bắt buộc. Chu Thiên Minh là cao cấp võ sư, cùng những học đồ này, ở giữa kém 9 cái cảnh giới, võ đồ chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, 12 năm giáo dục bắt buộc về sau, người người đều là võ đồ. Mà lên đại học bắt đầu, liền muốn từ võ đồ nhất chuyển đến võ đồ cửu chuyển. Võ đồ cửu chuyển phía trên, liền là võ giả là phân võ giả nhập môn, sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả, cao cấp võ giả, về sau mới là võ sư. Lại bởi vì nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp nguyên nhân, đến cao cấp võ sư Chu Thiên Minh. Thả ra võ kỹ, thật sự là những này học sinh cấp 3 nhóm hoàn toàn lý giải không được. Chu Thiên Minh khoát tay, nguyên lực quanh thân điều động, thậm chí ẩn ẩn kéo theo khí lưu. Bàn tay đẩy ra, thế mà còn có một tầng xương trắng phun trào. Tần Kiêu trước kia cũng nhìn qua lão gia gia lão nãi nãi luyện thái cực quyền. Lúc này nhìn thấy Chu Thiên Minh thi triển, mới thật kinh ngạc. Cái này đều tự động mang đặc hiệu. Bất quá loại này đặc hiệu, Tần Kiêu thi triển trọng truy quyền thời điểm cũng từng có. Với lại so sánh phát hiện, trọng truy quyền tạo thành đặc hiệu, so thái cực quyền phải lớn. Nguyên lai Lăng Huy Vũ nói là sự thật. Sao hỏa công pháp cơ bản cũng so địa cầu công pháp phải lớn. Nhưng là tại Tần Kiêu sinh hoạt tại 1000 năm trước địa cầu. Mặc dù thái cực quyền được xưng là kiện thân quyền pháp, thế nhưng là truyền thuyết nhưng nhiều lắm. Thái cực quyền như vậy cao đại thượng tồn tại, làm sao cũng không có khả năng so cái gì cái búa quyền phải kém. Keng, kiểm chắc đến mới võ học. Thái cực quyền 24 thức, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu vội vàng lựa chọn phục chế. Sau đó càng thêm kỹ càng, cũng càng thêm tinh diệu thái cực quyền xuất hiện ở Tần Kiêu trước mắt. Không chỉ như thế, kinh mạch ở trong nguyên khí vận chuyển cũng rõ ràng đánh dấu đi ra. Rất nhanh, Tần Kiêu liền nhìn ra cái này thái cực quyền cùng Chu Thiên Minh luyện khác biệt. Có một ít, đều là trên sách học cũng không viết không giới thiệu. Bên kia, Chu Thiên Minh đánh xong một bộ 24 thức thái cực quyền. Cũng bất quá là 5 phút đồng hồ thời gian. Tần Kiêu, làm gì ngẩn ra đâu? Học xong sao? Chu Thiên Minh trong lòng có chút không vui. Cảm giác Tần Kiêu tại không tập trung. Đào ngũ, Tần Kiêu lấy lại tinh thần. Học xong, bất quá ta trước kia cũng học qua thái cực quyền. Giống như cùng lão sư ngươi dạy không giống nhau lắm. Ngươi cũng học qua. Bất quá cũng đúng, thái cực quyền là cơ sở võ kỹ, khả năng cha mẹ ngươi cũng dạy qua ngươi đi. Chu Thiên Minh nói ra, vậy ngươi đánh một bộ ta xem một chút, đánh nhầm không có gì, ta cho ngươi sửa chữa một cái. Chu Thiên Minh còn cảm thấy Tần Kiêu nói học qua là đánh cho cùng. Hắn không giống nhau, không coi là Tần Kiêu có ý tứ là chính mình đánh cho tốt hơn. Tần Kiêu cũng không chối từ, đi tới ở giữa, bạn học chung quanh nhóm cũng nghị luận lên. Trước đó cơ sở kỹ xảo Tần Kiêu học tập đều thật mau. Bất quá 3 cái võ kỹ khẳng định không nhanh như vậy. Sẽ không, thái cực quyền đơn giản như vậy. Tiểu học không đều học qua chiêu thức sao? Chiêu thức cùng nguyên lực vận hành có thể giống nhau sao? Một cái hô hấp đều muốn vận chuyển. Phối hợp cùng một chỗ, nhiều khó khăn a. Đám người nói như vậy lấy, Tần Kiêu đã khởi thế. Tần Kiêu hít sâu một hơi, nguyên lực điều động, hai cánh tay nâng lên, dưới bàn tay theo, trong lòng bàn tay ở trong tựa hồ xuất hiện một đoàn mơ hồ hư ảnh. Sau một khắc, hai tay bắt đầu chuyển động, bàn tay vây quanh, trong lòng bàn tay ở trong mơ hồ hư ảnh hợp thành cùng một chỗ. Thế mà nhanh chóng nhấp nhô, tạo thành một cái âm dương ngư đồ án, thái cực đồ, Đám người tất cả đều kinh hô lên, trừng to mắt. Tần Kiêu xoay người lần nữa, dưới chân tựa hồ cũng dâng lên một cái thái cực đồ. Trong tay thái cực đồ thì tán đi, nhưng là động tác kế tiếp lần nữa vẫn ôm trước ngực. Dẫn đến vậy, quá cực cầu xuất hiện lần nữa. Đây cũng không phải là nguyên lực phun ra ngoài liền có thể làm được, mà là thật sự tạo thành tuần hoàn, ẩn chứa thái cực ý niệm. Này bằng với Tần Kiêu cái này thái cực quyền đã đăng đường nhập thất, thái cực mượt mà tự nhiên. Một chiêu 24 thức bị Tần Kiêu nhẹ nhõm thi triển qua đến, thậm chí có một loại tùy ý tiêu sái cảm giác, giống như đứng tại đám mây, phiêu nhiên như tiên. Các bạn học thấy như si như say, ngay cả Chu Thiên Minh đều hít một hơi. Cái này thái cực quyền đánh cho tựa như là chìm đắm nhiều năm bộ dáng, thậm chí đã tự thành một phái, có tông sư phong phạm. Bất quá 5 phút đồng hồ, Tần Kiêu liền thu thế thở ra một hơi, toàn thân nóng hôi hổi, vô cùng sảng khoái, thậm chí cảm thấy được bản thân thể chất đều tăng lên. Chu lão sư, thế nào, ta cái này đánh cho vẫn được không? Tần Kiêu mới mở miệng, trước đó tông sư phong phạm không còn sót lại chút gì, để cho người ta cảm thấy vẫn là một cái bất học vô thuật hỏng tiểu tử. Bất quá Chu Thiên Minh không thể không nói, quá được rồi, ngươi cái này đều so ta đánh thật hay. Xuất sư, những bạn học khác cũng nhìn trợn tròn mắt. Thái cực quyền là đơn giản, thế nhưng là chỉ là động tác đơn giản, không thấy lão sư cũng chỉ làm đến phun ra nguyên khí, mà không có làm đến thái cực đồ xuất hiện sao? Làm sao có thể, không phải lần đầu tiên học tập sao? Đây là cái gì cảnh giới? Thái cực đồ đều xuất hiện, không phải là thái cực võ kỹ tông sư a? Đồng dạng là 12 năm giáo dục bắt buộc, vì sao ngươi như thế đột xuất? Các bạn học tất cả đều không thể nào hiểu được, lại hâm mộ lại ghen ghét, dù sao cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Đã nói xong toàn trường học ở cuối xe đâu? Tiết Khiêm trước đó còn nói Tần Kiêu muốn lưu ban 5 năm đâu. Bây giờ nhìn nhìn, người ta đều đấu qua lão sư. Các người a, muốn bao nhiêu cùng Chu lão sư học tập một cái, thừa nhận người khác ưu tú là khó khăn như thế sao? Tần Kiêu cười đắc ý. Tần Kiêu, đừng nói ngươi béo, ngươi liền thở lên. Thái cực quyền hiếu học, hình ý quyền cũng khó. Tiết Khiêm cùng Tần Kiêu quan hệ hòa hoãn, nhưng là cũng tiến hóa thành vì bạn xấu phạm trù, tự nhiên không quen nhìn Tần Kiêu đắc ý. Những bạn học khác nghe đến đó cũng liền vội vàng gật đầu. Không sai, hình ý quyền cũng không tốt học, thái cực quyền đơn giản, khi còn bé cha mẹ liền dạy qua cơ sở đuổi, chỉ là không có nguyên khí mà thôi. Bất quá nhìn Tần Kiêu luyện được rất nhiều a, không có hơn vạn lần, đánh không ra khí thế kia tới, nhưng là hình ý quyền chiêu thức cổ quái, không tốt bắt trước, nguyên lực điều động cũng khó. Lão sư, dạy hắn hình ý quyền nhìn xem. Ta nhưng biết Tần Kiêu mỗi lần đều trốn học, hình ý quyền hoàn toàn chính xác khó, nhưng là hiệu quả càng lộ vẻ lấy, với lại đối chiến năng lực cực mạnh, mỗi lần bên trên loại này chương trình học Tần Kiêu liền bị đánh. Hắn không trốn học mới là lạ. Chu Thiên Minh nghe được mọi người nói lời này, nhìn một chút thời gian, cơ sở chiêu thức cùng thái cực quyền đều dạy xong, còn có nửa tiết khóa thời gian. Cũng tốt, vậy ta liền dạy ngươi hình ý quyền, bởi vì cái gọi là thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, hình ý 1 năm đánh chết người, ta trước diễn luyện một phen, nhìn ngươi có thể hay không nhớ kỹ. Những người khác cũng cho ta nhìn cho thật kỹ, đừng cao trung bên trên xong một bộ hình ý quyền còn nhớ không ở, đến lúc đó đừng nói là ta Chu Thiên Minh học sinh. Là, lão sư, chung quanh đồng học đều gật đầu. Chu Thiên Minh phô bày một phen, cái này hình ý quyền đi qua ngàn năm cải tạo, đã 10 phần ngắn gọn, chỉ có 50 thức, phân biệt là hổ, khỉ, rắn, ưng, gấu mỗi một cái động vật 10 thước, một bộ đánh xuống, đã cảm thấy lực sát thương kinh người. Keng, kiểm chắc đến mới võ học, hình ý quyền, phải chăng phục chế, phục chế. Chu Thiên Minh thu tay lại, chào hỏi Tần Kiêu đi qua, học xong sao, biểu thị một lần, những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Kiêu. Thái cực quyền đều đánh thành như thế, hình ý quyền không biết sẽ là bộ dáng gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.